Chàng rể chiến thần, chương 2242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2242, huống chi, Vũ Tử Dịch còn không phải là cao thủ bậc thần cảnh đỉnh phong, lại mới sử dụng thủ đoạn cưỡng chế tăng cao thực lực. Thường thì những thủ đoạn loại này đều sẽ có những tác dụng phụ rất lớn. Hơn nữa, trước khi anh ta nhảy xuống sông lại đã giao đấu với 4 cao thủ thần cảnh, dĩ nhiên đã tiêu hao sức lực cực lớn, tỷ lệ còn sống đã rất nhỏ. Nhưng dù tỷ lệ sống sót có nhỏ thế nào, chúng ta cũng phải tiếp tục tìm kiếm. Xin hãy dặn dò mọi người đi dọc xuống hạ nguồn con sông tiếp tục tìm tung tích Vũ Tử Dịch. Nghe Dương Chấn nói thế, mấy vị cao thủ của hoàng tộc tức khác đều lộ vẻ cảm kích. Bấy giờ Thượng Quan Nhu mới hạ lệnh cho khắp hoàng thành, tất cả các cao thủ từ vương cảnh hậu kỳ trở lên đều phải tập trung lại, đi dọc hạ lưu sông Thượng Lương để truy tìm Vũ Tử Dịch. Dương Chấn cũng hiểu, lúc này dù anh có ở lại hiện trường cũng không làm được việc gì. Chỉ đành ủy thác nhiệm vụ tìm kiếm Vũ Tử Dịch cho hoàng tộc Thượng Quan, còn mình thì quay về nơi ở, đợi khi anh trở lại hoàng tộc. Phùng Tiểu Huyền cũng đã tỉnh lại, gặp được Dương Chấn, cô a mừng đến chảy nước mắt, sau một hồi lâu, âm trạng mới bình ổn trở lại. Anh Chấn, xin lỗi anh, em lại gây phiền toái cho anh rồi. Phùng Tiểu Huyền đỏ mắt lên, nói như tự trách. Dương Chấn cười, lắc đầu. Lỗi đâu phải của em, chỉ có thể trách người đời quá tham lam. Phùng Tiểu Huyền từ nhỏ lớn lên trong thôn làng, vừa chào đời đã mồ côi cả bố lẫn mẹ, được ông nội nuôi lớn, từ sau khi ông đi, Dương Chấn đã trở thành người thân duy nhất của cô ta. Suốt mấy tháng ròng, Phùng Tiểu Huyền bôn ba khắp nơi cùng Ngải Lâm, cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện, nay gặp lại Dương Chấn, cô ta lập tức cảm thấy thả lỏng hẳn. Mấy ngày sau đó, Ngải Lâm và Phùng Tiểu Huyền đều ở lại trong Hoàng Phủ Thượng Quan. Bên phía Thượng Quan Nhu ngày ngày đều dẫn đám cao thủ thực lực cao đi dọc bờ sông Thượng Lương để tìm kiếm tung tích Vũ Tử Dịch, nhưng trước sau vẫn không thu được gì. Đến ngày thứ ba, Dương Chấn quyết định bỏ cuộc, bảo Thượng Quan Nhu giải tán đám cao thủ đi thôi. Dòng sông Thượng Lương này chảy xiết như vậy, lại đã ba ngày không thấy, dù Vũ Tử Dịch còn sống cũng hẳn đã bị nước sông cuốn ra ngoài địa giới hoàng thành Thượng Quan rồi. Mấy ngày nay, Thượng Quan Nhu cũng đã dẫn người của hoàng tộc rời khỏi địa giới hoàng thành. Đồng thời huy động một số thế lực trong tay mình ở phía hạ lưu sông Thượng Lương cùng góp sức tìm kiếm tung tích Vũ Tử Dịch, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cậu Chấn, thực sự xin lỗi, hoàng tộc đã khiến cậu phải thất vọng rồi. Thượng quan hoàng đích thân tới nơi ở của Dương Chấn, biểu đạt lòng áy náy với anh. Dương Chấn lắc đầu, hoàng chủ quá lời rồi, nếu không phải do tôi sơ sẩy thì đã bắt giữ được Vũ Tử Dịch ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh ta rồi. Dứt lời. Anh quay sang nhìn Ngải Lâm và Phùng Tiểu Huyền, trầm ngâm một lát mới nói. Chị Lâm, Tiểu Huyền, thời gian tới, hai người tạm thời ở lại hoàng tộc Thượng Quan nhé. Anh vừa nói dứt lời, Ngải Lâm và Phùng Tiểu Huyền lập tức thay đổi sắc mặt. Suốt mấy tháng bôn ba, không ai biết hai cô đã phải chịu đựng những gì, khó khăn lắm mới tìm được Dương Chấn, nay anh lại muốn bỏ lại các cô sao. Anh Chấn, em muốn đi cùng anh, Phùng Tiểu Huyền nói, giọng đã nghẹn ngào. Tuy không nói thêm gì nhưng Ngải Lâm cũng nhìn chăm chú vào Dương Chấn, hiển nhiên cô ấy cũng muốn đi cùng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chấn lắc đầu, không được, tạm thời giờ còn chưa phải lúc chúng ta trở về Yến Đô, thời gian tới anh cần phải xử lý một chuyện, mang theo hai người thì không được tiện lắm. Hai người cứ yên tâm, anh nhất định sẽ giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi sẽ quay lại đón hai người. Dứt lời, anh nhìn về phía Ngải Lâm, kiên định nói. Đến khi đó, em sẽ dẫn cả Mã Siêu cùng tới hoàng tộc Thượng Quan đón chị. Mắt Ngải Lâm lại đỏ hơn, giờ đây cô ấy đang vô cùng nhớ thương Mã Siêu, nhất là từ sau khi con cô ấy chào đời. Cách chương.